Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho lan khắp thành Huyền Vũ, khiến quyển sách này vang dội khắp quận Nộ Giang, toàn bộ hành tỉnh Thiên Nam, danh tiếng khắp Việt Quốc. Đến lúc đó lấy tư cách một trong những tác giả của quyển sách này, đệ nói coi sẽ ra sao nè. Kim Mộc Thông mắt sáng rực đáp, vậy đến lúc đó đệ liền nổi tiếng nè, đệ liền trở thành kẻ tài hoa khắp thiên hạ. Thẩm Lãng nói, đúng vậy, đệ thấy đó tỷ phu ra sức vì trung thân của đệ thực là hao tổn tâm huyết chưa? Kim Mộc Thông run rẩy hỏi, tỷ phu chúng ta viết sách gì bây giờ? Thẩm Lãng nói, kế tiếp huynh đọc đệ viết, huynh kể sơ một lần, đệ nghe thử. Kim Mộc Thông sách ghế, nghe vô cùng nghiêm túc. Thẩm Lãng kể, ngày xưa có một đại thương nhân, làm nghề buôn bán tơ lụa, tên của ông ta gọi Tây Môn Khánh, tự Quang Duẫn, người ta đều gọi ông ta là Tây Môn Đại Quan Nhân, ông ta còn có một đứa con gái, tên gọi Tây Môn Thiên Thiên. Tên Tây Môn Đại Quan Nhân này đê tiện vô sỉ, hoang dâm vô độ, gieo tai họa cho biết bao con gái nhà lành. Chính cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con gái thằng trộm bạc thích đào hang. Cách chương.